Tiên ma đồng tu, chương 1932, ta không phải Vân Khất U, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy bàn về thuốc mê, Bỉ Ngạn Hoa đương thuộc tam giới đệ nhất. Ban đầu ở Minh Hải bên ngoài Thiên Hòa Đảo thời điểm, liền Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ loại này thiên nhân cảnh giới tuyệt thế cao thủ đều bị Bỉ Ngạn Hoa cho mê lật ra. Đi qua lâu như vậy, hiện tại nhớ tới vẫn là làm lòng người sinh nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật Diệp Tiểu Xuyên là muốn sai rồi. Bỉ Ngạn Hoa phấn hoa, tuy nhiên cực kỳ bá đạo, nhưng tuyệt không phải là tam giới mạnh nhất thuốc mê. Lúc trước lập tức mê đảo Hoàn Nhan Vô Lệ mặc dù là Bỉ Ngạn Hoa chi độc, nhưng thật ra là trải qua nhân ngư tộc tỉ mỉ tinh luyện, lại dung hợp mấy loại khác phụ trợ tài liệu, mới có cường đại như vậy hiệu quả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần trước tại Ngọc Giản Tàng Động trong, tại Hỗn Độn Tuyền Nhãn phụ cận, Diệp Tiểu Xuyên không chỉ có hái rất nhiều hỗn độn quả xuất hiện ở đến thời điểm ngẫu nhiên gian lúc phát hiện vực sâu trên thạch bích sinh trưởng thiệt nhiều Bỉ Ngạn Hoa. Hắn hái rất nhiều, cảm thấy là bảo bối, một mực không sao cả từ bỏ sử dụng. Đã nghĩ ngợi lấy một ngày kia cái đồ chơi này có thể phái thượng tác dụng lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật hắn cũng không biết, Bách Hoa Nhuyễn Cân Tán trong ngoại trừ chủ yếu Mạn Đà La cùng Ma Chi Hoa bên ngoài, bên trong vẫn là trộn lẫn một chút Bỉ Ngạn Hoa phấn hoa. Bàn về hiệu quả, không dám nói so kia, bờ hoa chi độc lợi hại, nhưng là tuyệt đối sẽ không kém đến nổi chạy đi đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Hoa tiên tử tại thiên giới có được gặp may mắn tài nguyên. Danh hào của nàng vì Bách Hoa, có thể nhìn ra nàng hiểu rõ nhất hoa cỏ. Bách Hoa Nhuyễn Cân Tán thập phần khó có thể điều chế, nhất là vài loại có độc hoa cỏ phấn hoa. Hơi bất lưu thần, sẽ tại điều phối trong quá trình đem mình độc trở mình. Thế nhưng thiên giới cùng Diệp Tiểu Xuyên một phen giao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tay, Bách Hoa tiên tử phát hiện Diệp Tiểu Xuyên tự hồ là bách độc bất xâm thân thể. Vì đối phó Diệp Tiểu Xuyên, trước lúc tại Vu Sơn thời điểm, Bách Hoa tự mình điều phối đi một tí Bách Hoa Nhuyễn Cân Tán. Toàn bộ nhuộm dần tại vừa rồi phát ra trên ngân châm. Thầm nghĩ cho dù tiểu tử kia bách độc bất xâm, cũng chưa chắc có thể ngăn cản loại này sẽ không đưa người vào chỗ chết, lại có thể lập tức mê sửa chữa lại thật cao tay kỳ độc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã sớm nghĩ kỹ phá giải Diệp Tiểu Xuyên kiếm quyết phương pháp, đột thi phía dưới quả thu kỳ hiệu quả, thừa lúc Diệp Tiểu Xuyên khí huyết chưa định thời điểm dùng thiên nữ tán hoa thủ pháp đánh ra ngân châm. Diệp Tiểu Xuyên thân chúng hai châm, lại bình yên vô sự. Bách Hoa tiên tử quả thực không thể tin được ánh mắt của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này nghe được Diệp Tiểu Xuyên kêu gào, hắn ngày bình thường đều là cầm bỉ ngạn hoa đương sau khi ăn xong ăn vặt ăn. Bách hoa tiên tử vậy mà đã tin tưởng lời ấy. Dù sao cũng là tận mắt nhìn thấy tiểu tử này không sợ kỳ độc. Như thế nào nghĩ đến hắn là đang khoác lác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên cái loại này thua người không thua mặt tính tình những năm này đều không có cải biến quá. Trương Ti tiện miệng là muốn đến cái gì nói cái nấy. Khoác lác bái, dù sao lại không cần nộp thuế. Hắn nhìn Bách Hoa Tiên Tử tựa hồ thật sự đã tin tưởng vừa rồi chính mình câu kia nói đùa. Trong nội tâm rất nhanh đắc ý, nhếch miệng cười cười. Thế nhưng ngực chợt một hồi kịch liệt đau nhức, cảm giác lan khắp toàn thân. Lúc này mới, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ tới vừa rồi ăn hết cái này bà nương một chiêu bách hoa xuyên vân trưởng. Một trưởng này lực đạo rất nặng. Mặc dù Diệp Tiểu Xuyên người mang nặng hơn thiên thư chân pháp hộ thể, vẫn có chút không chịu đựng nổi. Hơi chút vận chuyển trong cơ thể chân lực, cũng cảm giác kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Hô hấp không khoái. Chỉ nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sợ là bị thương không nhẹ. Trong lòng của hắn không khỏi không ngừng kêu khổ. Thừa lúc Bách Hoa Tiên Tử bị chính mình hù dọa thời điểm, quay người đã nghĩ trượt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Hoa Tiên Tử đã sớm âm thầm phòng bị tiểu tử này lần nữa chạy đi. Thấy hắn khẽ động, Thương Mộc Kiếm lập tức phi trảm mà đến. Diệp Tiểu Xuyên trở tay chính là một kiếm huy xuất. Tuy nhiên chấn khai Thương Mộc Kiếm, thế nhưng bởi vì hắn bị thương không nhẹ, lực lượng tổn hao nhiều. Trong tay mình Vô Phong Kiếm cũng bị lực phản chấn ném bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn chưa kịp triệu hồi Vô Phong Kiếm, sau lưng bích quang lại hiện ra. Chuôi này Thương Mộc Kiếm trên không trung dạo qua một vòng về sau, lại lần nữa hướng phía hắn bay nhanh mà đến. Tựa hồ không đem Diệp Tiểu Xuyên bắn cái xuyên tim là không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sẽ bỏ qua. Thương Mộc Kiếm thế tới cực nhanh, nháy mắt liền tới Diệp Tiểu Xuyên sau lưng hai trượng. Bị hù hắn vong hồn đại mạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng, mạng ta xong rồi, còn không có kêu đi ra. Đúng lúc này, một đạo chướng mắt sáng chói bạch quang thiên chém xuống. Theo Diệp Tiểu Xuyên sau lưng chưa đủ ba thước lướt qua. Vừa vặn cản được sắp đâm thùng. Diệp Tiểu Xuyên thân thể chuôi này bích lục kiếm tiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nhặt về một cái mạng. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy áo trắng bồng bềnh vân khất u, khuôn mặt hàm sát, ánh mắt đỏ thẫm, toàn thân lộ ra tí ti từng sợi sát khí, thập phần dọa người. Diệp Tiểu Xuyên nguyên bản đại hỉ, chứng kiến vân khất u thần sắc lúc, tâm lập tức liền nguội lạnh một nửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước mắt cái này bạch y nữ tử, vẻ này lạnh lùng thần sắc, ngút trời sát ý, với hắn mà nói là như vậy lạ lẫm. Vân Khất U ánh mắt quét một vòng Diệp Tiểu Xuyên. Gằn từng chữ một, ngươi thiếu ta một cái mạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã minh bạch, cái này nữ nhân căn bản cũng không phải là chính mình Vân Sư Tỷ. Nghe này không mang theo chút nào tình cảm ngữ khí. Rõ ràng chính là ban đầu ở Quy Khư Chi Nhãn trong chứng kiến đến cái vị kia Thanh Loan Tổ Sư A. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Hoa Tiên Tử sắc mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói, Vân Nha Đầu, người bớt lo chuyện người. Người này ta giết định rồi. Nhanh chóng tránh ra. Vân Khất U quay người nhìn về phía Bách Hoa Tiên Tử. Lãnh diễm như xương biểu lộ hầu như tựa như chết đi nhiều ngày tiểu mỹ nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng gằn từng chữ một. Ta không phải Vân Khất U, ngươi nhận lầm người. Nói xong, trong tay chạm trần thần kiếm. Thời gian dần trôi qua theo bạch quang biến thành hắc quang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngũ độc cốc bên trong chướng khí đã bị mấy vạn người đấu pháp sinh ra cường đại khí lưu tách ra. Song phương chém giết vẫn còn tiếp tục. Bởi vì Nam Cương Vu Sư số lượng là Thái Hư Bộ tu sĩ gấp đôi. Lại có vô số độc trùng độc vật trợ giúp. Tăng thêm này bị luyện thành cổ độc thân thể Vu Sư tự bạo lúc uy lực cực lớn. Cho nên Thái Hư Bộ tu sĩ tại phá vòng vây không thành về sau. Ba cổ đội ngũ lập tức liền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Áp dụng thủ thế, bọn hắn đã nhận được tin tức. Dưới đây không xa Mộc Vân Phong Thái Hư Bộ tu sĩ. Tối đa tiếp qua nửa canh giờ liền có thể đến. Tôn Thượng cũng ra lệnh cho đóng tại Vu Sơn Ly Hỏa Bộ cùng Hỗn Độn Bộ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Động, chỉ cần kéo dài xuống dưới. Thắng lợi tất nhiên là thuộc về mình. Nam Cương Vu Sư cũng biết thời gian cấp bách. Dựa theo kế hoạch, khai chiến phía sau tối đa chỉ có một canh giờ cùng địch nhân giao phong. Giờ phút này chứng kiến Thái Hư Bộ tu sĩ áp dụng ôm đoàn phòng thủ tư thái. Nam, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Biên cương Vu Sư cửu công không phá. Tọa trấn lúc này Miêu tộc đại Vu Sư Miêu Sư cổ lão tiền bối. Biết không có thể đang đợi. Mệnh lệnh yêu tộc xuất động. Hỏa Kỳ Lân, cửu đầu yêu xà, gấu bự, bạch viên chờ vạn năm cự yêu. Cùng với tinh vệ, ô cưu chờ cửu thiên thần điểu. Lập tức bị đầu nhập vào chiến trường. Số lượng khoảng chừng mấy trăm nhiều. Cơ hồ là, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Cương thập vạn đại sơn hơn phân nửa lợi hại yêu thú đều tụ tập ở chỗ này. Những thứ này yêu thú chiến lực siêu quần. Nhất là Hỏa Kỳ Lân chờ vạn năm cự yêu. Yêu lực cường thịnh đến cực điểm. Một cái 600 Thái Hư Bộ tu sĩ tạo thành vòng phòng ngự. Bị hơn 1000 áo bào trắng Vu Sư cửu công không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ, kết quả Hỏa Kỳ Lân một đạo hỏa diễm phun ra đi qua. Không cần thiết một lát công phu. Liền đem cái kia vòng phòng ngự xé rách một đường vết rách. Hơn 10 người thái hư bộ tu sĩ toàn thân dục hỏa, đều muốn đập chết. Thế nhưng hỏa Kỳ Lân phun ra chính là cực kỳ bá đạo hỗn độn thiên hỏa. Làm sao có thể nói diệt liền diệt. Trong nháy mắt lửa cháy những cái kia thái hư. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bộ tu sĩ đã bị thiêu thành cho tàn. Chu vi hơn 1000 áo bào trắng vu sư thấy thế. Lập tức gào thét mà lên. Độc vật pháp bảo cùng một chỗ đánh ra. Càng có trên dưới 100 người trẻ tuổi vu sư. Chu lên xé rách xiêm y, xông vào trận địa địch. Chuyên môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bay về phía những cái kia tu vi giao tương đối cao thái hư bộ tu sĩ phụ cận. Chỉ cần tiếp cận bọn hắn 3 trượng. Lập tức tự bạo độc thân. Trong lúc nhất thời. Trong sơn cốc gió tanh mưa máu. Thây ngang khắp đồng. Phàm nhân trong mắt cao cao tại thượng thần tiên. Một tên tiếp theo một tên vẫn lạc tại dưới chân nước bùn trong ao đầm. Muốn cùng thêm nữa. Cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện tiên ma đồng tu. Hơi tin chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.